Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện Báo, chương 580, thiện hạnh việc thiện tất thiện quả. Vù vù kêu run thanh âm vang vọng, thiên cương đao cái bóng chiếu rọi dương thiên âm đất, lúc này thiên địa sơ khai, thanh chọc vừa tịch, vô tận lôi hải chỉ là chuôi này thiên cương đao là mảnh này hỗn độn hồng trần mang đến nho nhỏ lễ. Vật, khai thiên binh khí đang run rẩy, vô số luyện ra khai thiên chi binh tiên thiên chi thánh ngẩng đầu lên. Cái kia phân ra phương vị khác nhau, có khả năng nhìn thấy thiên cương đao cũng là khác biệt. Cái này 36 chuôi thiên cương đao đem toàn bộ hỗn độn hồng trần chia ra làm 36 châu. Một thanh thiên cương đao phụ tác thì một mảnh cương vực. Riêng phần mình hạ xuống thiên phạt cũng đều là khác biệt. Nga Mi Sơn vị trí chỗ ở. Cái kia thiên cương đao chấp trưởng là lôi lực lượng. Chuôi này đao quang hoa rơi xuống. Chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái. Lập tức có vô số đạo cái bóng bị đánh ra hỗn độn hồng trần. Đồng thời nương theo lấy là không cam tâm cùng phẫn nộ kêu gào. Từ giờ khắc này, khí số liền không còn là cố định, có người rơi xuống, có người dâng lên, vô số khai thiên chi binh đang đối kháng với khai thiên đại kiếp, mà cũng có vô số tiên ma thần yêu từ trận bên trong bị đánh lạc. Liên đới lấy bọn hắn ảnh hưởng đến hoàng thế cảnh, về phần thanh tịnh pháp thiên, ở chỗ này đại kiếp rơi xuống trước đó, là không có biến động. Những cái kia hoàng thế cảnh bên trong các thần tiên khô trừng trong mắt. Phẫn nộ rít gào khi nhìn thấy nhà mình tông môn đệ tử bị đánh lạc vân tiêu. Lập tức mặt như màu đất, tùy theo mà đến chính là sơn băng địa liệt chấn động. Có hoàng sơn bắt đầu sụp đổ, dần dần chống đỡ không nổi. So sánh dưới, một chút tán tiên liền lộ ra rất đáng chú ý. Cuối cùng bọn hắn độc thân làm việc, những tông môn khác hoàng sơn khởi lạc cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn muốn làm, chỉ là đợi chờ một ít tiên sơn dâng lên, đợi những cái kia trên đỉnh kim quang tan ra. Bọn hắn tốt xuất thủ, thuận tiện vớt chụp tới khí số, cũng không phải là nói tán nhân liền không có biện pháp tham dự luận đạo. Nhân tiên có nhân tiên luận pháp. Thần tiên có thần tiên luận pháp, địa tiên tự nhiên cũng có địa tiên luận pháp. Có thể nói, đối với nhân tiên bọn họ mà nói, thể ngộ đại thánh một dạng pháp lực, chính là đối với bọn hắn lần này luận đạo tốt nhất ban thưởng. Mà đối với các thần tiên mà nói, là đồng đạo trong lúc đó luận bàn tỉ thí, lẫn nhau nghiệm pháp, cũng có đủ loại kỳ môn kế sách không ngừng thi triển, hoặc ngăn cản, hoặc trợ lực, mà đối với địa tiên bọn họ mà nói, bọn hắn muốn làm, trước mắt tới nói, chỉ là chờ đợi, từ một số phương diện mà nói, địa tiên bọn họ dạy bảo tại nhân tiên cùng thần tiên. Tất nhiên bọn hắn đứng hàng tiên ban, cũng là tông môn đệ tử, như vậy tại luận đạo bên trong, các đệ tử tỉ thí từ khía cạnh phản ứng tông môn lực ngưng tụ, dạy bảo lực. Nhân tài tụ tập lực, đây cũng là rất nhiều địa tiên đắc ý cùng thất ý địa phương. Đệ tử mạnh tác thì sư tôn mạnh, pháp thiên chi bên trong tự có ghế. Tương phản, như là đệ tử yếu, sư tôn không nói mạnh không mạnh, ít nhất đang dạy hậu bối phương diện này, kia là vô cùng chênh lệch. Thắng bại thiên luận, cũng tại người làm, cho dù là cao cao tại thượng địa tiên bọn họ. Cũng muốn mượn nhờ các đệ tử khí số mới có thể bảo vệ tiên sơn tông môn. Cuối cùng một phái đệ tử chính là tông môn trụ cột. Địa tiên chỉ là xem như uy hiếp thủ đoạn mà tồn tại. Đệ tử thịnh vượng, tắc thì tông môn thịnh vượng. Nếu không, đám lão già này lại thêm. Không có cái mới xuất hiện huyết dịch. Không có đệ tử chịu vì tông môn ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Già như vậy đám gia hỏa tu hành lại cao hơn, cũng là không có đạo đức hai chữ. Cứ thế mãi, bực này tông môn tất nhiên muốn hủy diệt tại tuế nguyệt bụi trần bên trong. Từ xưa đến nay, vô số tông môn hưng suy sớm đã chứng minh điểm này. Cho dù là trong ma môn, cái kia nhìn xem, hoàng hôn địa chỗ, đối với trong tông môn thiên kiêu người kế tục cũng là đem hết khả năng bồi dưỡng. Điểm này từ đã từng Nhậm Thiên Thư cùng Trần Thái Trọc liền có thể đã nhìn ra. Ma đạo cũng không đại biểu bọn hắn liền muốn đồ sát đệ tử. Mặc dù có đệ tử thí sư, mặc dù sư phụ dạy bảo đồ đệ đều sẽ giữ lại bí thủ. Nhưng cái này cũng không gì đáng trách, mà lại đang dạy thiên kiêu thời điểm. Ngoại trừ công phu bảo mệnh, cái khác pháp thuật dạy bảo, trên cơ bản đều là tận hết sức lực. Tông một chữ này, có sư trưởng tâm ý, có gia tộc tâm ý, có tổ tiên tâm ý, có bè cánh tâm ý, có tôn kính tâm ý. Môn một chữ này, có xuất nhập tâm ý, có đường tắt tâm ý, có quyết khiếu tâm ý, có gia tộc tâm ý, có tư tưởng tâm ý. Nga mi dân đỉnh, Lý Tịch trợn nhìn xem cái kia xa xa cao huyền thiên cương đao. Nhạy cảm đã nhận ra trong đó khí tức, kia là tự mình thuộc về Thái Hoa Sơn khí tức, lập tức chính là ngây ngẩn cả người. Cái này là ta Thái Hoa Sơn pháp binh. Cái kia thiên cương đao bên trong truyền đến khí tức quen thuộc. Mà chính là lúc này, Lý Tịch Trần trông thấy trong biển lôi, có người trên vai khiêng binh, đi lại càn khôn, cái kia chậm rãi đi tới, uy phong lẫm liệt, lay hỗn độn, dao động thương thiên, kỳ ở trong ánh chớp lấp lánh, lưu lại một đạo màu đen hùng vĩ đạo ảnh. Lôi thiểm 7 lần, bóng đen kia đem binh đi vào Nga Mi Sơn đỉnh. Lý Tịch Trần vừa là muốn động, lại đột nhiên trông thấy người kia khuôn mặt, bỗng nhiên là sửng sốt. Ha ha ha, tốt sư đệ, quả nhiên là chiếc chuông này xuất thế. Người đến trên vai gánh một thanh đại kích, cái kia đạo nhân bộ dáng tuấn tú, chính là Ngu Tương Vân, Ngu Thủ Tọa. Lý Tịch Trần nhìn thấy người quen, vội vàng nghênh đón đi lên, mở miệng chính là hỏi dò nơi đây nơi nào. Mà Ngu Tương Vân nhìn hắn một hồi, đứng tại Nga Mi Sơn ngoại không chịu đi vào. Lý Tịch Trần kinh ngạc, thủ tọa là cái gì không đi về phía trước? Không dám không dám, trước đó có người bị đánh lạc vân tiêu, ta thấy rõ rõ ràng sở, ta nếu là nhập rồi ngươi ngọn núi này, chỉ nửa bước liền đã xuất trận đi, ngươi lại ở nơi nào không động tới, chờ ta nói cho ngươi nghe. Ngu Tương Vân để cho Lý Tịch Trần đợi tại đỉnh núi không muốn giá vân, bởi vì hắn cũng không biết nơi này xảy ra biến cố gì. Ngay sau đó đem ánh mắt kia nhìn về phía trên đỉnh Hoàng Trung, kỳ trong mắt dâng lên than thở chi sắc. Thái ất cứu khổ, lần này còn tiện thể khai thiên tích địa, ngươi tiểu tử này quả nhiên là cái phúc tiên. Hắn cười nói, đem nơi này sự tình giảng minh bạch, như thế vượt qua 7-8 đạo thiên lôi, cái thanh kia cửu huyền luận đạo cùng trước đó mọi chuyện toàn bộ giảng minh bạch. Lý Tịch Trần nghe xong, bỗng nhiên là ngạc nhiên, ngoặc kép, nói như thế, ta hiện tại đã ở đạo trong trận, lúc này đã là cửu huyền luận đạo trận thứ hai. Lại, cái này trận thứ nhất hay là Đông Hoàng Trung khai thiên tích địa? Lý Tịch Trần sắc mặt không hiểu, lúc này thật không biết nên làm vẻ mặt gì, chính là có chút mờ mịt, lại không vẻn vẹn là Lý Tịch Trần. Kia bên trên mấy người cùng là sắc mặt ngu ngơ, nửa ngày còn không có lấy lại tinh thần. Cái này vô ý tiến hành, đánh xuyên qua vân nguyên cùng tam giới, càng là cầm rồi 2 nơi công đức. Cái này có thể nói là làm việc thiện sự tất thành thiện quả. Ha ha ha, nhìn xem các ngươi đám gia hỏa này, ai nha nha, quả nhiên là hữu tâm trồng hoa hoa không sống, vô tâm cắm liễu liễu xanh a. Bất quá ngươi nói không đúng, không tính trận thứ hai, chờ vượt qua khai thiên đại kiếp mới thật sự là trận thứ hai, đây chỉ là khúc nhạc dạo. Ngu Tương Vân cầm trong tay cái kia đại kích dao động lên, trong nháy mắt đập ra một đạo lôi quang, thân thể kia lung lay, nhìn xem thiên ngoại chuôi này khổng lồ thiên cương đao, không khỏi tặc lưỡi nói thầm. Bất quá, không nghĩ tới ta Thái Hoa Sơn còn có bực này thần binh. Lại nhìn lần này trưởng giáo xuất thủ, coi là thật quá độc ác chút. Hắn lại nhìn về phía Lý Tịch Trần, ao ước nói, ngươi ngược lại là tốt, công đức phù hộ, bình yên vô sự. Cái này, tại cái này khai thiên đại kiếp trôi qua về sau, liền đến phiên ngươi đại triển quyền cước, nhưng không cho ra cái gì sai lầm. Ta chỗ này chạy mau, cái này lôi quang bắt đầu hướng ta hội tụ. Nếu là khai thiên chi binh bị đánh hỏng, ta coi như xuất trận. Ngô Tương Vân đem lời quảng xuống, cái kia nhanh chân liền muốn chạy, hóa một đám khói mây tán đi. Lý Tịch Trần lấy lại tinh thần, liền nói, sư huynh chậm đã, ta đem bát nguyên vân mẫu trả lại ngươi, chờ để nói sau đi, ta trước bảo mệnh quan trọng. Thanh âm hắn xa xa vang vọng mấy hơi, chính là cái này nháy mắt, một đường thô to lôi đình đánh rớt hắn nguyên bản đứng thẳng phương vị. Nhìn hết rượu hỗn độn, là bổ đến càn khôn đều tại chấn động. Lý Tịch Trần mắt bên trong chiếu rọi lôi quang, đứng thẳng đỉnh núi nửa ngày, cái kia mới thật dài thở ra một hơi đến. Sau đó ánh mắt liền trở nên trầm tĩnh như nước, không có chút rung động nào. Cái kia thì thào thanh âm vang vọng tại lôi đình đạo hải bên trong, du dương mà lên, luận đạo a, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên. Lúc này, treo cao tại bầu trời Đông Hoàng Trung chậm rãi rơi xuống. Đinh du dương tiếng chuông vang vọng, đồng thời nương theo lấy chúng sinh tụng kinh thanh âm. Luận đạo ban đầu, Đông Hoàng vào trận, tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,